Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726: Đẩy lùi tà thần. Đại đạo diễn hóa là một cái cực kỳ địa phương đặc thù, cũng là Đoan Mộc Tĩnh, thậm chí còn Đoan Mộc gia tộc tế luyện hồi lâu địa phương. Đoan Mộc gia tộc lấy siêu phẩm đạo khí Phiếu Miểu Đạo Cung làm căn cơ, bố trí xuất thần dị cực kỳ đại trận, tham gia vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, đại đạo hiển hiện cùng biến mất đại đạo diễn hóa. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đại đạo diễn hóa liền có chỗ tốt cực lớn, đủ khiến bọn họ lĩnh ngộ thiên địa đại thế, thậm chí trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo chi lực, đạp nhập đạo chi cảnh. Đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, đại đạo diễn hóa có thể để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được đại đạo chi lực tồn tại. Lần này Đoan Mộc Tĩnh để Tần Phong, Vũ Hoàng loại người lại vào đại đạo diễn hóa. Lần này đại đạo diễn hóa đối với Phiếu Miểu Đạo Cung bồng bềnh mỗi cái đại thế giới, mỗi cái tiểu thế giới, hoàn toàn là không giống nhau tình huống. Dĩ vãng đại đạo diễn hóa chỉ là hấp dẫn đạo chi cảnh bên dưới tu sĩ, tiêu hao năng lượng cực kỳ hữu hạn. Đại đạo diễn hóa thuộc về một loại cực kỳ thô thiển hình thức. Nhưng lúc này đây đại đạo diễn hóa thu nạp đạo chi cảnh tu sĩ, tiêu hao năng lượng là một cái cực kỳ trình độ kinh người. Coi như là một cái cao đẳng thánh địa cũng không bỏ ra nổi như vậy năng lượng. Ở kinh người như vậy năng lượng phía dưới, đại đạo diễn hóa tự nhiên là tỉ mỉ cực kỳ, huyền diệu cực kỳ, 5 ngày, đủ khiến người được lợi vô cùng. Tần Phong ở nơi này 5 ngày bên trong lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo chi lực, đồng thời đem những này đại đạo chi lực đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Tần Phong đánh giá thấp tự thân trạng thái, đạo nguyên cảnh thời gian, thiên tâm đạo thể toàn bộ kích phát, để Tần Phong đối với thiên địa vạn vật, đại đạo chi lực đạt đến một cái kinh người sự hòa hợp tầng thứ. Sau đó, thế giới đại đạo lĩnh ngộ trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ, tiến một bước ưu hóa thiên tâm đạo thể lực lượng, làm cho thiên tâm đạo thể mức độ đề bạt đến một cái phi phàm mức độ. Khoảng cách thân thể cũng chỉ là cách xa một bước. Vì lẽ đó, ở đại đạo diễn hóa như vậy địa phương đặc thù, hắn lĩnh ngộ đại đạo chi lực tốc độ phi thường nhanh. 3 ngày thời gian, hắn liền đem 20 loại đại đạo chi lực đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Đồng thời, hắn cũng người biết một chút, theo đại đạo chi lực lĩnh ngộ càng nhiều, càng cần một loại dung hợp. Chỉ có dung hợp vừa mới có thể phát huy ra sở hữu đại đạo chi lực lực lượng. Bằng không, các loại đại đạo chi lực xung kích lẫn nhau đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đại đạo, vô luận là phổ thông đại đạo hay là đỉnh phong đại đạo, đều là cực kỳ huyền diệu, cực kỳ đặc thù, hoặc là nói, đối với đại đạo chi lực mà nói, cũng không có phân chia cao thấp, chỉ có lĩnh ngộ phân chia. Tần Phong ở dung hợp thời gian liền phát hiện đến tình huống này. Hắn dừng lại đại đạo chi lực lĩnh ngộ, bắt đầu dung hợp cùng đại đạo chi lực cấp độ càng sâu dung hợp. Vũ trụ mênh mông, đại đạo chi lực vận chuyển, ở khắp mọi nơi, không đâu không có, có thể vũ trụ ở vào một loại hiệu suất cao vận chuyển trạng thái. Có sinh mệnh, có không phải sinh mệnh, có tuyệt cảnh, có bảo tàng chi địa, có khô cạn chi, có linh khí dồi dào chỗ. Có thể nói, vũ trụ bởi các loại đại đạo chi lực tồn tại, bày ra không giống tồn tại. Cái này chính là một loại sở hữu đại đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Tần Phong muốn đem tự thân giả tạo thế giới đại đạo lĩnh vực chuyển hóa thành chân thực thế giới, chính là muốn cho tự thân sở hữu đại đạo chi lực cũng hoàn mỹ dung hợp. Đại đạo một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ huyền diệu trạng thái, thiên tâm đạo thể, đại đạo diễn hóa, cửu tinh thiên diễn bí thuật, các loại thủ đoạn. để Tần Phong chỉ là tiêu hao một ngày thời gian, chính là lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Đại hải, đem thế giới đại đạo lĩnh vực hình thành đại hải, còn lại đại đạo chi lực cũng chỉ là trong biển rộng sinh vật thôi. Sinh vật có thể không giống, có thể lấy không giống tư thái sinh tồn, nhưng cũng sinh tồn ở trong biển rộng. Vì lẽ đó, Tần Phong lấy tự thân thế giới đại đạo lực lượng trở thành tuyệt đối hạch tâm. Còn lại đại đạo chi lực dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực, nhưng cũng không có dung hợp lẫn nhau, đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu thăng bằng. Cái này một loại thăng bằng vừa có thể mượn mỗi một loại đại đạo chi lực lực lượng, rồi lại sẽ không để các loại đại đạo chi lực sản sinh xung đột, phá hoại, có, chỉ là ở sự cân bằng này bên dưới tiêu hao cùng chuyển hóa thôi. Đệ ngũ ngày, Tần Phong lĩnh ngộ vượt qua 20 loại đại đạo chi lực, cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ, đồng thời hầu như hoàn mỹ dung hợp. Lúc trước, cùng phi nguyệt tộc đạo chân cảnh tu sĩ giao thủ, thậm chí nguyệt thần giao thủ, Tần Phong cũng không hề sử dụng toàn lực. Bây giờ đối mặt vô cùng kinh khủng tà thần, hắn không thể không vận dụng loại thủ đoạn này, chém giết không tà thần, duy yêu cầu đẩy lùi tà thần. Chói mắt kim sắc thương mang theo đại đạo chi lực mãnh liệt hướng tà thần đại thủ oanh kích mà đi, thần dị, bá đạo, khủng bố, cường hãn vô cùng lực lượng, khiến hư không cũng đổ nát, khiến đại đạo sợ hãi. Tại mọi người kinh ngạc cùng chấn động trong ánh mắt, mạnh mẽ đánh về phía tà thần đại thủ. Tà thần đại thủ cũng lưu ý đến Tần Phong tình huống, một đầu ngón tay phân ra đến, ngưng luyện ra tử vong cột sáng, ảnh hưởng Tần Phong thái ất chấn thiên thương quyết thương mang. Oanh, lại là một đạo kinh người tiếng nổ mạnh, không gian tê liệt ra, khủng bố năng lượng cấp tốc hướng về khắp nơi đánh tới. Lớn lần thứ hai đổ nát ra, nguyên bản có 1 triệu dặm lơ lửng lớn, hóa thành mấy chục dặm, thậm chí chỉ có mấy dặm lơ lửng lớn địa. 1 triệu dặm trên không trung, Đoàn Mộc Tĩnh nhìn thấy tình cảnh này, rõ ràng cảm ứng được tà thần đại thủ lực lượng suy yếu. Tần Phong đòn đánh này đã hoàn toàn siêu việt một đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ, đạt đến nhị tinh đạo thiên cảnh năng lực, để tà thần đại thủ cũng không thể coi thường lên. Tốt thời cơ, Đoàn Mộc Tĩnh ý niệm trong lòng một tiếng, thần công tốc độ cao vận chuyển, khủng bố lực lượng từ cơ thể bên trong dâng trào. Vết thương trên người càng thêm kinh khủng, máu tươi phun trào ra, nhưng Đoàn Mộc Tĩnh vốn không hề để ý chính mình vết thương. Mặc cho thương thế trong nhà, đại lượng lực bản nguyên, hùng mãnh lực lượng ở thiên thời kiếm quang mang càng ngày càng óng ánh, ảnh hưởng thiên địa thời không, vặn vẹo lên một phương khu vực. Chết cho ta, Đoàn Mộc Tĩnh chợt quát một tiếng. Thiên thời kiếm quang mang hung bạo lên, óng ánh cực kỳ kiếm quang mạnh mẽ áp chế tử vong cột sáng. Phá ra tử vong cột sáng, từng tầng đánh trúng ở tà thần đại thủ bên trên. Xì, hoành, tà thần đại thủ vỡ ra được, mực dòng máu màu xanh lục hướng về thiên địa tứ phương tung tóe mà đi. Một giọt rơi vào một khối lơ lửng đại địa bên trên, lớn lập tức ăn mòn, hóa thành một mảnh tử địch, tráng lệ kiến trúc, tại này cỗ năng lượng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Tại đây bắn nhanh bên trong, Tần Phong nhìn thấy một đạo chùm sáng màu đen lấy một cái kinh người cực kỳ tốc độ, nhanh chóng biến mất ở trong tinh hà. Tốc độ này siêu việt đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ tốc độ, như gió như điện như lôi đình, vẫn bị hắn trốn. Tần Phong nhìn cái kia một đạo biến mất chùm sáng màu đen, có chút bất đắc dĩ, như vậy phía dưới căn bản vô pháp chém giết chùm sáng màu đen. Nhưng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được nhật cấp khen thưởng 10.000 nhiệm vụ điểm.